Sự rung động có chủ ý, chương 328, có thai. Chó con hoảng sợ chạy trốn trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tô Hàm Nguyệt rời đi, Giang Hàm và Tạ Tư Nghiên cũng chuẩn bị cáo từ. Chị, em chuẩn bị ít quýt cho chị, để em vào nhà lấy. Trung Thư Ninh quay người vào trong, để chị tự đi lấy. Giang Hàm coi cô như em ruột. Biết chân cô vẫn đang hồi phục nên không muốn để cô đi lại nhiều. Vừa bước vào nhà, Hạ lão phu nhân liền ho nhẹ một tiếng. Tiểu Hàm à, theo bà vào trà thất một lát, bà có chuyện muốn nói với cháu. Tạ Tư Nghiên là người biết điều, không đi theo. Bà ơi, muộn thế này rồi, bà còn định mời cháu uống trà à? Giang Hàm đỡ bà ngồi xuống ghế. Cười đùa, bà muốn uống gì? Để cháu pha, trà phổ nhĩ chín, được ạ. Giang Hàm lấy lá trà, đợi nước sôi, trong lúc đó liếc nhìn bà cụ. Bà có chuyện gì muốn nói với cháu phải không? Cháu và thầy Tạ dạo này thế nào? Rất tốt à, dù Tạ Tư Nghiên nhỏ tuổi hơn cô, nhưng ai từng thấy hai người ở cạnh nhau cũng đều nói. Anh ấy cưng chiều cô như con gái, chăm sóc từng ly từng tí. Khi không bận, ba bữa trong ngày đều do anh ấy chuẩn bị, đến mức ngay cả Fanta cũng hưởng ké, mập lên thấy rõ. Chuyện này vốn không nên để bà già như ta xen vào, nhưng vẫn muốn nhắc cháu một câu. Trong nhà họ Hạ, nữ quyến cũng không nhiều, Lương gia nhân thì vị thế hơi nhạy cảm, Từ Mẫn Chi lại không thân thiết, chỉ có Hạ lão phu nhân là có thể nói với cô vài lời tâm tình. Cháu thấy bà hơi nghiêm trọng quá rồi đấy. Giang Hàm bật cười. Bà chẳng khác gì bà ruột của cháu. Có gì thì cứ nói thẳng. Vậy bà không vòng vo nữa. Cháu nghe đây. Cháu, Hạ lão phu nhân ho khẽ một tiếng. Rồi hạ giọng, dạo này có thấy buồn nôn hay muốn nôn không? Gì à? Giang Hàm sững người vài giây. Cô vốn thông minh nhạy bén, ánh mắt đối diện với bà cụ, chỉ trong khoảnh khắc đã hiểu ra. Trong ấm thủy tinh, nước sôi sắp đạt đến điểm sôi, lách tách bọt khí lăn tăn, tựa như trái tim cô lúc này nóng rực, cuộn trào. Đầu óc cô trống rỗng vài giây, rồi chỉ cười trừ. Bà ơi, bà đang nói gì vậy? Cháu dạo này đâu có nôn ói gì đâu. Cháu nên đi kiểm tra một chút. Giọng bà cụ bình tĩnh nhưng chắc chắn. Bà sống lâu, nhìn người không sai được. Dạo gần đây cháu đúng là có vài dấu hiệu khiến bà nghi ngờ. Cháu biết rồi à? Giang Hàm cố gắng nặn ra một nụ cười nơi khóe môi. Sợ à? Cũng hơi. Hoảng, cô liếc nhìn bà cụ. Bà có khi nào đoán nhầm không? Cháu có vài đặc điểm giống người mới mang thai. Mỗi người mỗi cơ địa. Có người sau khi có bầu mới bắt đầu say xe, hoặc nhạy cảm với mùi. Cháu trước giờ đâu có say xe, bây giờ lại bị, cũng không phải không có lý do. Giang Hàm bắt đầu mơ hồ. Cô chưa từng mang thai, đương nhiên chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Đừng sợ, Hạ lão phu nhân xoa nhẹ tóc cô, ánh mắt hiền từ. Thầy Tạ là người tốt, nếu có chuyện gì thì cứ thẳng thắn nói với nhau. Nếu thật sự không biết làm sao, lại không muốn nói với người nhà, thì cứ đến tìm bà. Bà giúp cháu. Tạ Tư Nghiên đang trò chuyện với Hạ Hiến Châu, thấy Giang Hàm đi ra, sắc mặt khác thường. Anh cứ tưởng cô lại bị ngột ngạt vì ở trong nhà quá lâu. Em lại thấy không khỏe à? Có chút. Vậy mình về nhà thôi. Tâm trạng Giang Hàm rõ ràng không ổn, đến mức khi Trung Thư Ninh tiễn cô ra về, cô vẫn ngẩn người, trông như bị rút mất hồn. Chị họ làm sao thế? Trung Thư Ninh nhíu mày. Hạ Văn Lễ cười khẽ. Hỏi bà nội đi. Trung Thư Ninh cũng muốn hỏi, nhưng đúng lúc hai vị trưởng bối trong nhà đang bàn chuyện của chú út, cô không tiện xen vào. Cuối cùng là Lương gia nhân cúi người, ghé vào tai cô nói nhỏ một câu. Tiểu Giang có lẽ là... Có rồi. Có. Gì cơ? Trung Thư Ninh ngây người, thốt ra theo bản năng. Lương gia nhân chỉ cười. con nói xem là gì? Một giây sau, Trung Thư Ninh hiểu ra. Cô không nén được mà mỉm cười sung sướng. Cô từng là giáo viên dạy múa, vốn rất thích trẻ con. Tạ Tư Nghiên lúc này trong lòng rối như tơ vò. Từ lúc Giang Hàm trò chuyện riêng với Hạ lão phu nhân, cô đã như người mất hồn. Cho đến khi cô bảo say xe, anh mới lo lắng dừng xe lại ven đường. Em xuống hít thở chút. Giang Hàm hít sâu vài hơi lạnh. Anh đi với em. Không cần đâu. Cô lấy túi xách bước xuống, hít vài ngụm khí lạnh giúp đầu óc tỉnh táo hơn, rồi nhanh chóng đi đến hiệu thuốc gần đó, mua hai que thử thai bỏ vào túi, vội vàng quay lại xe. Giang Hàm vốn gan lớn, lúc bình thường với Tạ Tư Nghiên cũng không hề giữ ké. Chẳng qua là con cún nhỏ kia sức khỏe quá tốt, mà đôi khi cả hai lại không dùng biện pháp, dù cô đã canh đúng kỳ an toàn. Nhưng lẽ nào trùng hợp vậy sao? Vừa lên xe, Tạ Tư Nghiên đã nhìn cô đầy lo lắng. Em đi đâu vậy? Sao lâu thế? Cảm thấy đỡ hơn chưa? Cũng đỡ rồi. Lúc nãy ở nhà họ Hạ, bà nội nói gì với em vậy? Chỉ vài câu chuyện lặt vặt thôi. Bà bảo em rảnh thì đến chơi nhiều hơn. Tạ Tư Nghiên càng nghe càng thấy bồn chồn. Bà cụ chắc chắn không phải chỉ nói mấy lời khách sáo như vậy. Nếu chỉ đơn giản thế, thì không cần riêng rẽ mời vào trà thất. Chẳng lẽ là tối nay anh có gì thất lễ khiến bà không vui? Cô sẽ không muốn chia tay anh chứ? Tạ Tư Nghiên suy nghĩ loạn xạ, định bụng về nhà sẽ hỏi cho rõ. Nhưng vừa về đến nhà, Giang Hàm chẳng nói chẳng rằng, không thay giày, lấy túi rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Tiểu Hàm, anh đuổi tới trước cửa. Anh đừng nói gì, giọng cô vọng ra. Giang Hàm lục túi lấy que thử thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, lòng không tránh khỏi căng thẳng. Tạ Tư Nghiên đi qua đi lại trong phòng khách, hết nhìn đồng hồ lại cúi đầu thở dài. Fanta nằm yên trong góc, lặng lẽ nhìn, ba của nó đi tới đi lui không ngừng. Khoảng 7-8 phút sau, Giang Hàm mới bước ra khỏi phòng tắm. Sắc mặt cô không rõ là bình tĩnh hay đờ đẫn, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa, không nói một lời. Tạ Tư Nghiên cũng không nói, chỉ yên lặng lấy đôi dép lê, quỳ một chân xuống giúp cô đổi giày. Em có muốn ngâm chân chút không? Tạ Tư Nghiên, em có chuyện muốn nói với anh. Sau khi hai người trở nên thân thiết, Giang Hàm đã quen miệng gọi anh là A Nghiên. Rất ít khi gọi thẳng tên đầy đủ. Lúc này đây, nét mặt cô hiếm khi nghiêm túc đến vậy. Trực giác mạnh mẽ mách bảo Tạ Tư Nghiên, có chuyện lớn, chẳng lẽ cô thật sự muốn chia tay anh? Không được, dù có phải bám giết không buông, anh cũng tuyệt đối không đồng ý. Không ngâm chân thì để anh rót cho em ly nước nhé. Bật sưởi lâu dễ bị khô miệng, Tạ Tư Nghiên đứng dậy đi về phía tủ. Trong lòng ngổn ngang trăm mối. Tạ Tư Nghiên, em mà thai rồi. Keng, chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Tạ Tư Nghiên đứng sững lại, quay đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên một mớ cảm xúc phức tạp khó tả. Kinh ngạc, sửng sốt, và cả một nụ cười chưa kịp nở đã ngây ngô đứng hình. Xác định chưa? Giọng anh hơi khàn, ánh mắt không chớp. Nhìn cô chằm chằm, que thử ở trong nhà tắm. Nếu không tin, anh vào xem cũng được. Vậy thì, người luôn giữ bình tĩnh như anh, lúc này bỗng rối lên không kiểm soát nổi. Vậy em có đói không? Có muốn ăn gì không? Hay là đi tắm nghỉ sớm nhé? Phải chú ý cái gì không? Có cần uống sữa không? Em mệt, em muốn ngủ đã. Được được, em ngủ ngay đi. Anh vội vàng gật đầu. Giang Hàm thì đầu óc vẫn còn rối tung, đặc biệt là lúc nhìn thấy hai vạch đỏ trên que thử thai. Cô thật sự đứng hình trong mấy phút. Cô và Tạ Tư Nghiên vẫn đang trong giai đoạn yêu đương ngọt ngào. Vừa rồi còn định bàn với hai bên gia đình gặp mặt chính thức trước Tết, để thông báo là cả hai nghiêm túc với mối quan hệ này. Ai ngờ lại dính Nhanh đến vậy, nằm trên giường, cô lăn qua lăn lại, thế nào cũng không ngủ được. Tiểu Hàm, giọng Tạ Tư Nghiên khẽ vang lên bên cạnh. Giang Hàm còn đang bận suy nghĩ hỗn loạn, chẳng đáp lời, em ngủ rồi à, vẫn im lặng. Một lát sau, có tiếng sột soạt khe khẽ vang lên, sau đó là tiếng mở cửa cực kỳ nhẹ. Tạ Tư Nghiên, rời đi. Giang Hàm lập tức mở mắt, giật mình ngồi bật dậy. Cái tên này không phải là vừa nghe nói có thai đã hoảng sợ bỏ chạy đó chứ? Cách chương